Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, thăm viếng bổn cầu thần. Xã hội ta cầu ca, chó lời hung ác không nhiều lắm, toàn bộ thế giới đều là nó, nhưng có người không nghe lời, tại nó trên địa bàn sống mái với nhau, còn đem nó cho trượt chân. Còn có pháp luật sao? Còn có vương pháp sao? Bá khí bắn ra bốn phía cầu tử. Lúc này chính là phẫn nộ trừng mắt. Trước mắt cái này 30-40 người. Tục ngữ nói, tử cường tráng sợ gan chó. Uống ngại, uống cao lớn hoàng. Lúc này đối mặt thiên quân vạn mã cũng là không uổng. Như bình thường trang diện này, đại hoàng một mình đối mặt. Chỉ sợ đã là chân chó có chút mềm, thần phục, hoặc là chết, mượn rượu làm can đại hoàng. Đó là không sợ trời không sợ đất, làm gió làm mưa, còn gây sự tình, mạnh mẽ vô cùng tinh thần lực tàn sát bừa bãi mà ra. Chỉ thấy đám côn đồ, trong tay côn bổng lập tức rời khỏi tay, hơn 10 đầu côn bổng ở không trung bay múa, đám côn đồ đều dọa trợn mắt. Chỉ cảm thấy một cỗ cường lực cướp đi trong tay côn bổng, sau đó chính mình côn bổng hẳn là lơ lửng tại đỉnh đầu của mình. Đây là yêu thuật sao? Tất cả mọi người đều là chỉ ngây ngốc nhìn xem huyền cách đỉnh đầu côn bổng. Đại hoàng lấy cường đại tinh thần lực điều khiển những cái này côn bổng, đồng thời đối với trước mắt đám côn đồ phát động côn bổng công kích. A quái, a hát hát hát, đau đớn a, chó ra tha mạng, đại vương tha mạng, cầu thần cầu buông tha. Chấm ngoặc kép, chỉ thấy cái kia huyền cách đỉnh đầu côn bổng lại là đột nhiên phát động công kích. Tại loạn côn bổng kích phía dưới, một đám tên côn đồ chính là kêu rên không dứt, kêu cha gọi mẹ lên. Điều này thật sự là đau đớn a. Chỉ chốc lát sau, những cái này tên côn đồ đã bị đánh ngã xuống đất, mặt mũi bầm dập, côn bổng chỗ kích một thân chính là tổn thương, nói nhiều đều là nước mắt a. Thần phục, ta Trương Đại Biêu hướng cầu thần thần phục. Tha mạng, ta Lý Cường cũng hướng cầu thần thần phục. Hai vị dẫn đầu lão đại tại chịu đựng đại hoàng một hồi côn bổng về sau, lúc này chính là cơ trí biểu thị thần phục. Đây là cầu thần, liền cái này đợi thần thông, thật sự là quá kinh khủng. Hướng cầu thần thần phục, không có gì nhưng mất mặt. Huống chi, cầu thần sau lưng, còn đứng lấy một cái thế ngoại cao nhân Tả Dương Đại Sư nha. Trương Đại Biêu cùng Lý Cường, cũng là tùy thời nhanh hơn, có thể nói là cơ trí không gì sánh được. Lên, đại hoàng người này. Không phải nghe những cái này cầu xin tha thứ cùng kêu rên. Người này thuần túy liền là tử phẩm không được. Ở chỗ này mượn rượu làm càn nha. Nằm ở điên cuồng tăng vọt bên trong tinh thần lực. Lúc này chính là mạnh mẽ vô cùng. Đem một đám côn đồ. Chung mấy nặng ngàn cân lượng. Trực tiếp nâng lên. Chính là lơ lửng ở không trung. Sợ tới mức cái này một đám tên côn đồ sợ hãi không dứt. Như thế nào bay lên? Cái kia sức hút của trái đất đâu này? Không trung không có cảm giác an toàn. Ta muốn quay về địa cầu a. Phanh phanh, không được 2 giây. Đại hoàng kiệt lực, một đám tên côn đồ trực tiếp từ không trung rớt xuống. Hung hăng ngã trên mặt đất, lại là một mảng lớn kêu rên thanh âm. Mà kiệt lực cầu tử đại hoàng, chính là đầu óc một ngất nằm dạp trên mặt đất. Nằm ngáy o, o, lên, nó cầu tử uống say, vùng hết tử phong liền đi qua ngủ, tứ ngã chỏng vó nằm dạp trên mặt đất, càn rỡ đại hoàng, ngủ được chính là một chút bài diện không có. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, tối hôm qua uống mộng bức đại hoàng, đã ngủ ở si mịch trên giường nệm, dưới tay đứng gần 50 còn nhỏ đệ. Cầm đầu chính là Trương Đại Biêu cùng Lý Cường hai đại đầu mục. Cái này 50 còn nhỏ đệ, dĩ nhiên hướng đại hoàng biểu thị thần phục. ánh mắt cuồng nhiệt nhìn xem. Tại Simon trên giường nệm nằm ngáy o, o. Hoàng Tiểu Cuồng, mũi chó toát ra một cái bọt khí. Còn đứng thẳng kéo lấy hai cái chó lỗ tai. Cùng cái này tư ngã chỏng vó tư thế ngủ. Không giống bình thường, ngủ đều là như vậy bá khí. Đây chính là bọn họ sau này lão đại mới cầu thần. Ngủ đến 8-9 giờ, uống mảnh nhỏ đại hoàng. Chính là vẻ mặt mộng bức tỉnh lại. Đầu chó chính là ngất ngất. Cảm giác trong đầu có rất nhiều chuyện, nhưng mà cũng không phải có thể quá nhớ rõ lên. Mở to mắt đại hoàng, thấy được dưới tay cung kính đứng thẳng, vẻ mặt cuồng nhiệt nhìn xem chính mình tiểu đệ. Lúc này chính là đã giật mình, gần 50 còn nhỏ đệ, một thân tây trang màu đen dày da, mỗi cái đều là mặt mũi bầm dập, có trên đầu bao lấy băng gạc, có trên cánh tay băng bó thạch cao. Xã hội đen, Yakuza, cầu tử đại hoàng, lúc này sợ tới mức có chút lạnh mình. Thanh tỉnh cầu tử liền là một cái sợ chó, cùng cuồng chữ cũng không dính dáng. Trang diện này, đều đem nó cho làm sợ. Trong lòng là hoảng sợ đến một thớt. Hết xong, bồn đầu tử lọt vào Yakuza bắt cóc. Chủ nhân số điện thoại chính là 181.611.878. Chủ nhân gửi ngân hàng có 78.009.000. Hừ, muốn dùng bồn cầu tử tới hướng nhà mình chủ nhân lừa gạt vơ vét tài sản, không có lối thoát, bồn đầu tử cận kề cái chết không. Ô ô, chủ nhân cứu mạng a, muốn làm gì, có biết hay không lão tử là nhà ai chó. Đại hoàng cho là mình lọt vào bắt cóc, tuy rằng lúc này nội tâm bên trong hoảng sợ đến một thớt, nhưng mà nó biết thời khắc mấu chốt không thể sợ. Lão tử đại hoàng có một cái nghiêu bức chủ nhân, là có chỗ dựa tồn tại, bối cảnh đại nói hết ra hù chết các ngươi, điểm này cần phải nhường toàn bộ thế giới cũng biết. Cẩu thần, chúng ta đương nhiên biết, ngài là Tả Dương đại sư lão nhân gia ông ta nuôi chó. Lão nhân gia ông ta thế nhưng là thần tiên, chung người đâu, cũng chỉ có hắn mới có thể nuôi dưỡng ra ngài như vậy thần chó. Trương đại biêu chính là vẻ mặt cười mà quyến rũ, thân người cong lại dáng dấp thả đến cực thấp. Đại hoàng xem kỹ lấy Trương đại biêu, cái này cảnh tượng đi, thấy cẩu tử có chút quen mắt, có vẻ như nó cẩu tử đã từng liền là lấy bộ dạng này sắc mặt cùng nhà mình chủ nhân nói chuyện a. Ni má, tiểu tử này tại chụp bồn cầu tử mã thí tâng bốc, tại nắm bồn cầu tử gì, ta nhìn ngươi thế nào như vậy quen mắt. Đại hoàng nhìn xem Trương đại biêu, đầu óc trong lúc nhất thời còn không như thế nào thanh tỉnh, chỉ cảm thấy quen mắt, trong lúc nhất thời cũng không có quá nhớ lên. Ta chính là đại biêu a, ở lại Tân Hà tiểu khu. Tả Dương đại sư cách vách Trương đại biêu, cẩu thần, ngươi kêu ta tiểu biêu tử đi. Trương đại biêu thấy đại hoàng, vậy mà đối với hắn còn có ấn tượng, lúc này giống như là đánh máu gà giống nhau, chỉ cảm thấy hưng phấn không gì sánh được. A, nhớ tới, nguyên lai là tiểu biêu tử ngươi a. Đại hoàng lúc này chính là thả lỏng, nó cũng là đều nhớ lại tới. Cái này tiểu biêu tử chính là biết nó là ai ra cầu tử. Cũng biết nó đại hoàng là có một cái nghiêu bức chủ nhân. Vậy thì hoàn toàn không uổng nha. Thật sự là dọa bồn đại hoàng nhảy dựng. Kém chút cho là mình bị bắt cóc nha. Nội tâm không uổng đại hoàng. Lúc này liền ngẩng cao lên đầu. Vẻ mặt ngạo kiều đánh cái ngáp. Bái cầu thần. Chỉ thấy dưới tay tiểu đầu mục Lý Cường. Đúng một đám các tiểu đệ phất phất tay, lập tức liền có hai tên đại hán áo đen, cẩn thận từng ly từng tí đặt lên tới một tôn ánh vàng rực rỡ pho tượng. Đây là một tôn tiểu thổ cẩu pho tượng, hắn bộ dáng rất giống đại hoàng 8-9 phần, chính là lấy vàng dòng chế tạo. Đại hoàng nhìn trước mắt, cái này trong tam giới ngũ hành bên trong, xuất khí bức người cẩu tử pho tượng. Lúc này liền trợn mắt, đây là muốn làm gì a? Trên thế giới lại có như vậy chi xuất khí cẩu tử. Cái này còn có thiên lý sao? Các ngươi đây là muốn làm gì? Thấy được trước mắt đám người này ánh mắt, đại hoàng lúc này chính là nghi hoặc hỏi, mỗi một cái đều uống nhầm thuốc. Cẩu thần, ngươi quên tối hôm qua sự tình. Chúng ta cũng đã hướng ngài thần phục a. Lý Cường chính là vẻ mặt cuồng nhiệt nhìn xem đại hoàng. Không gì sánh được sùng kính nói, tối hôm qua, bổn cầu tử cùng tiểu kim uống rượu tới, thơ cuồng hoàng tiểu cuồng. Đại hoàng lúc này chính là một hồi, đầu óc dần dần thanh tỉnh nó, lúc này chính là một chút nhớ lại tới. Hoa ha ha, bổn hoàng tiểu cuồng, đã như vậy nghiêu bước, hoàn toàn nhớ tới đại hoàng, lúc này chính là cười to lên tiếng. Trong tiếng cười lộ ra một tia tiện khí, bực, nó cầu tử tối hôm qua đốn ngộ, làm thơ vài lần có thể nói thơ cuồng, tinh thần lực điên cuồng tăng vọt, đã không phải là đã từng yếu gà chó tử. Hừ, bọn ngươi còn không thăm viếng bổn cầu thần. Đại hoàng chính là một tiếng hừ lạnh, khinh bỉ nhìn thủ hạ một đám tiểu đệ, một đám tử dế nhũi yếu gà. Thần phục bồn cầu thần, là các ngươi phúc khí, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.